U La Ma Đế, chương 76, đá bể, góc truyện audio.com. Đây đều là lúc nào, ngươi thế mà còn tại hiếu kỳ cái này. Đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên a? Thạch Hạo tựu tính ngươi cố tình chấn định, nhưng căn bản không cải biến được hiện thực. Sử Dương lạnh lùng nói, ta đếm tới ba, ngươi nếu là còn không quỳ xuống đến, ta liền lấy tử tinh pháo đem ngươi oanh sát. Một, phốc, hắn vừa mới bắt đầu số, chỉ thấy Thạch Hạo chẳng những không có quỳ xuống đến, ngược lại hướng về hắn sải bước đi qua. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, Sử Dương còn dám như thế 1, 2, 3 mấy cái đi sao? Hắn thật muốn như thế đếm tới 3, đoán chừng Thạch Hạo đã trải qua giết tới trước mặt hắn, đem hắn dễ dàng bóp chết. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn lập tức khởi động từ tinh pháo. Nhưng là, đây thật là quá làm cho hắn khó chịu. Chính mình không phải kể tới đến 3 sao? Đi chết, hắn tại từ tinh pháo thân pháo phần đuôi nhấn một cái, lập tức thân pháo bên trên có vô số màu vàng kim hoa văn phát sáng, sau đó, xèo một cái, chỉ thấy một đạo màu tím chùm sáng liền đánh ra ngoài, lấy nhanh đến tốc độ không thể nào hình dung bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo con người có chút thắt chặt, đã là bắt được cái này từ sắc quang đoàn. Đây là một viên đạn pháo toàn thân màu tím, thậm chí có điểm giống là thủy tinh, mang theo một tầng óng ánh chi quang. Nguyên lai, đây là từ tinh pháo gọi tên tồn tại. Thạch Hạo còn có lúc rỗi rãi đi cảm khái một chút, sau đó, hắn vung ra nắm đấm cương kình che kín nắm đấm. Bành, một quyền này cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào từ tinh đạn pháo bên trên, cao tới 100 vạn cân lực lượng xung kích dưới, viên này đạn pháo lập tức nổ tung. Không, Thạch Hạo lập tức ý thức được viên này đạn pháo chính là thiết kế được đang phát sinh va chạm thời điểm tự động vỡ vụn. Quả nhiên, đạn pháo nổ tung, chỉ thấy bên trong tất cả đều là từng khỏa màu tím tinh thể che kín sắc bén góc cạnh. Theo lý tử tinh pháo như thế một khi vỡ, những này nhỏ vụn tinh thể liền hẳn là tiếp tục hướng về mục tiêu đánh tới, cái kia sắc bén góc cạnh có thể dễ dàng xé mở võ tông thân thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng là Thạch Hạo một quyền này quá kinh khủng. Gần 100 vạn cân lực lượng a. Bởi vậy, một quyền dưới tử tinh pháo đúng là nổ tung, nhưng bị khủng bố lực lượng xung kích những cái kia mảnh vỡ thế mà trái ngược cuốn mà quay về. Hiu hiu hiu tử quang chớp loạn. Sử Dương chỉ cảm thấy toàn thân từng cái bộ vị đều là sinh ra không cách nào hình dung đau đớn, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên người che kín màu tím lỗ thủng, sau đó, trong đầu của hắn mới hồi tưởng lại, lúc ấy Thạch Hạo một quyền chấn vỡ từ tinh đạn pháo, để ngàn vạn mảnh vỡ bay ngược hình ảnh. Quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có phản ứng. A bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tục. Chắc lần này từ tinh pháo nghịch tập Sử Dương cố nhiên là đứng mũi chịu sào, thừa nhận tuyệt đại bộ phận hỏa lực nhưng hắn bên cạnh người cũng chịu vạ lây, đây chính là có thể giết võ tông ai ngăn cản rồi. Tự nhiên mỗi người chúng chiêu tiếng kêu rên liên hồi. Từ tinh pháo khủng bố như thế, không chỉ là bởi vì lực phá hoại đáng sợ mà là mảnh đạn bên trên chứa một loại quỷ dị vật chất có thể bóp chết sinh cơ. Làm sao có thể, làm sao có thể, Sử Dương mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được biểu lộ từ tinh pháo là nhằm vào võ tông đại sát khí. Góc truyện audio.com, không có cái nào võ tông có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đây là do vô số thi thể đã chứng minh. Nhưng mà làm sao lại tại Thạch Hạo trước mặt mất hiệu lực đâu? Người, như thế nào Sử Dương miễn cưỡng nói, miệng hơi mở, máu tươi liền cuồn cuộn tuôn ra, hắn thừa nhận từ tinh pháo cơ hồ tất cả hỏa lực dù là mảnh đạn không có cái kia đặc thù lực phá hoại, hắn cũng phải bị thương nặng không chỉ, có thể còn treo một hơi, hoàn toàn là bởi vì võ tông khí tức kéo dài cùng trong lòng không cam lòng, không tin. Võ tông, đối phương thực phải là võ tông sao? Đừng nói hắn, vây xem khán giả cũng toàn bộ trợn tròn mắt. Từ tinh pháo oanh ra chẳng những không thể giết được Thạch Hạo thế mà còn bị hắn lợi dụng phản sát võ tôn một mạch đệ tử. Này làm sao giống như là thần thoại a, châu bò, thật sự là ngưu nhân a. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy thiếu niên này có thể cùng võ tôn đại nhân có thể liều một trận. Ách một quyền đem từ tinh pháo đều là đánh trở về, đây tuyệt đối vượt qua võ tôn thực lực. Trời ạ, còn trẻ như vậy võ tôn sao, còn như thế thật tốt xem. Quần chúng vây xem đều là kinh hô, lần này bọn hắn thật sự là mở rộng tầm mắt cũng kinh hãi. Như thế thiếu niên, kỳ nhân, Thạch Hạo quét Sử Dương một chút, có thể ánh mắt lại là không chút nào dừng lại, tựa hồ căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Ba ba ba, võ tôn đệ tử đều là ngã xuống, từ tinh pháo uy lực đã trải qua phát tác, bọn hắn sinh cơ càng ngày càng yếu, lại đều là không cam lòng nhìn xem Thạch Hạo. Bọn hắn thế nhưng là võ tôn đệ tử a, hơn nữa còn tại võ tôn trong phủ thậm chí còn lấy ra từ tinh pháo dạng này đại sát khí, lại như cũ bị giết chết, để bọn hắn lại như thế nào đồng ý nhắm mắt. Thạch Hạo đi tới, một chân đá ra, Bành Tử Tinh pháo lập tức bị hắn đá phóng lên trời, trực tiếp ở giữa không trung liền tan thành từng mảnh, đợi rơi xuống mặt đất lúc đã trải qua biến thành một đống mảnh vỡ. Trăm vạn cân lực phá hoại chính là bá đạo như vậy. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Một đội cấm vệ quân xuất hiện, lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào võ tôn phủ, còn không thúc thủ chịu trói. Cấm vệ quân đội trưởng quát, hắn tay vừa nhấc tất cả cấm vệ quân đều là trường đao ra khỏi vỏ, mà càng có hai người đẩy ra một đài tử tinh pháo tới. Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức nhưng vì cái gì tới chậm như vậy? Chính là bởi vì muốn mời ra tôn này đại sát khí a. Bọn hắn là nhận được Lý Lỗi cùng Triệu Quy Lai tử vong tin tức mới xuất động, mà bọn hắn há lại sẽ không biết Triệu Quy Lai chính là trung cấp võ tông. Cho nên, Thạch Hạo khẳng định là cao cấp võ tông. Muốn đối phó một tên cao cấp võ tông, dựa vào bọn họ mấy cái. Tự tìm cái chết, cho nên, bọn hắn hao tốn một chút thời gian, mời ra một môn tử tinh pháo, cái này mới dám tới. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, nói. Đoạn Cảnh Hồng muốn ta tới quỷ cầu vừa chết thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi đi ra chủ trì chính nghĩa. Cái này, cấm vệ quân lập tức im lặng, ngươi có thể cùng võ tôn so sao? Võ tôn, một quốc gia chi trụ, địa vị cùng thánh thượng không sai biệt lắm, há lại ngươi một thiếu niên có thể so sánh. Dù là ngươi là cao cấp võ tôn, không sai biệt lắm là dưới một người chiến lực nhưng là tại võ tôn trước mặt cũng như sâu kiến. Cho nên, võ tôn, gocchuyenaudio.com. Muốn làm gì đều là chuyện đương nhiên, mà Thạch Hạo tuyệt không thể xúc phạm võ tôn chi uy. Thế nhưng là, sự thực như vậy ngươi biết ta biết, lại không thể quang minh chính đại nói ra, bởi vì tại đế quốc luật pháp bên trong, thậm chí có thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội một cái, có thể thiên tử phạm pháp thực sự có người lá gan bên trên lông dài, đi tìm thiên tử hỏi tội sao? Trò cười, bởi vậy, người đội trưởng kia chỉ là sững sờ, lập tức lại khiển trách quát mắng. Chớ có nói hưu nói vượn, dám ở đế đô giết người, hơn nữa còn là võ tôn chi đồ, ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Ta đếm tới ba, ngươi lại không tự trói đầu hàng, liền giết chết bất luận tội. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì lúc trước Sử Dương cũng đã nói như thế, thế nhưng là, hắn hiện tại đã trải qua nằm trên mặt đất âm hồn không xa. Vị đội trưởng này, ngươi phải bảo trọng a. Cách chương.